Đấu La Chi Thần cấp lựa chọn, tác giả, Vân Trung Cầm Tiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 630, La Sát Thần Vẫn. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt lập tức kịch biến, nơi này lại là Ngọc Trần khống chế không gian, như thế nơi này hiện tại chỉ có Ngọc Trần cùng nàng hai người. Ngọc Trần muốn làm gì không cần nói cũng biết. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt tái xanh, trầm giọng quát, Ngọc Trần ngươi muốn giết chết ta, có phải hay không có chút đánh giá quá cao chính mình? Ngọc Trần thần sắc thản nhiên nhìn xem Bỉ Bỉ Đông, bình tĩnh ánh mắt để Bỉ Bỉ Đông tâm thần không kềm nổi chấn động lên. Bỉ Bỉ Đông cảm giác được cường đại uy hiếp, Ngọc Trần biểu hiện thật sự là quá chân định. Chấn định đến để trong nội tâm nàng không khỏi đến sinh ra kịch liệt khủng hoảng. Bỉ Bỉ Đông biết giờ đây Ngọc Trần thực lực đã cùng nàng không sai biệt lắm. Chính mình đã uy hiếp không được Ngọc Trần. Thậm chí Ngọc Trần thực lực đã vượt qua nàng. Nàng bây giờ căn bản không làm gì được Ngọc Trần. Ngược lại là Ngọc Trần đã có thể uy hiếp đến nàng. Hơn nữa nơi này vẫn là Ngọc Trần khống chế không gian. Nơi này liền tương đương với Ngọc Trần lĩnh vực. Thân tại Ngọc Trần khống chế không gian, Bỉ Bỉ Đông tự nhiên có chút kinh hoàng, bởi vì nàng đã cảm giác được chính mình lực lượng tại mảnh không gian này nhận lấy lực lượng áp chế. Bản thân lực lượng chỉ có thể phát huy ra chừng phân nửa. Bỉ Bỉ Đông nháy mắt thả ra chính mình tử vong chu hoàng võ hồn. Một tầng mờ mịt hào quang màu tím này lân giáp lập tức hiện lên ở trên Bỉ Bỉ Đông nửa người. Bỉ Bỉ Đông cả nửa người thân thể đều bao trùm một tầng lớp vảy màu tím. Nó bộ mặt cũng bị một khối giáp xác cho cái này chủ phòng. Dưới hai mắt cũng bất ngờ sinh ra bốn con mắt. Nó hai chân đã biến mất, nửa người dưới bị như là nhện đồng dạng khối cầu phần bụng thay thế. Tám đầu thô chắc chân dài theo khối cầu phía dưới mọc ra, tràn ngập lực lượng cảm giác, trên đó còn sinh trưởng ra làm người hoảng sợ đại bồng màu xanh lá mọc lông. Còn có giọt lớn màu xanh lá dịch nhờn, không ngừng mà theo trên đùi nhỏ giọt xuống, tản ra khác thường hương vị, xem xét liền tràn ngập độc tính. Ngọc Trần mặt không gợn sóng nhìn xem thả ra võ hồn Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông thực lực tuy là cường đại, Ngọc Trần tại không có thành thần thời điểm đối phó Bỉ Bỉ Đông vẫn còn có chút khó nhọc. Bất quá nơi này là mật tàng bảo địa không gian, Ngọc Trần là nơi này chủ nhân, trưởng khống giả vùng thế giới nhỏ này lực lượng, đối phó một cái Bỉ Bỉ Đông cũng không khó khăn. Đối mặt khí thế hùng hổ Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Trần chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Một hồi không gian chi lực nháy mắt co vào, nghiền ép hướng Bỉ Bỉ Đông. Oanh, Bỉ Bỉ Đông nháy mắt cảm giác được một hồi cường đại đến để nàng ngạt thở lực lượng theo bốn phương tám hướng nghiền ép mà đến. Nàng thần lực trong cơ thể đều là bị đè ép thích không thả ra được. Răng rác, chợt Bỉ Bỉ Đông mặt ngoài thân thể cứng rắn lân giáp rõ ràng phát ra trận trận dị hưởng. Đúng là lõm lún xuống dưới, chậm chậm vỡ vụn ra. A, Ngọc Trần ngươi đã làm gì? Bỉ Bỉ Đông khó có thể tin hoảng sợ nói, hiển nhiên không có minh bạch phát sinh cái gì. Bất quá theo thân thể nàng truyền lên đến kịch liệt đau nhức để nàng thanh tỉnh minh bạch hiện thực. Ngọc Trần có thể thương tổn đến nàng, hơn nữa tia không tốn chút sức nào, chỉ là như vậy đơn giản giao thủ một cái. Bỉ Bỉ Đông tâm liền triệt để hoảng loạn rồi, bởi vì nàng căn bản không thể chống lại Ngọc Trần công kích. Nàng thậm chí không biết rõ Ngọc Trần lực lượng là như thế nào công kích nàng. Ngọc Trần quanh thân rõ ràng 10 điểm bình tĩnh, không có bất kỳ cái gì thần lực ba động, thế nhưng là Ngọc Trần đơn giản động tác lại có thể dẫn động cường đại lực lượng, để nàng phản ứng không kịp liền bị thương nặng. Bỉ Bỉ Đông cảm thụ được áp bách tại chính mình quanh thân cường đại lực lượng. Nhìn xem mặt không gợn sóng sắc mặt bình tĩnh Ngọc Trần. Trong mắt nàng dần dần xuất hiện một tia tuyệt vọng. nơi này là Ngọc Trần khống chế không gian. Ngọc Trần tại nơi này chính là vương. Không ai có thể làm trái hắn ý chí. Cho dù là thần cũng không được. Bởi vì Ngọc Trần liền là tiểu thế giới này duy nhất thần. Bỉ Bỉ Đông rên thống khổ một tiếng. Sắc mặt tái nhợt nhìn kỹ thần sắc thản nhiên Ngọc Trần. Gian nan mở miệng nói. Ngọc Trần, chúng ta làm giao dịch thế nào? Ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. Ngọc Trần sắc mặt bình tĩnh, trầm ổn nói. Giao dịch, ngươi muốn cùng ta làm giao dịch gì? Buồn cười, Bỉ Bỉ Đông, ngươi 5 lần 7 lượt muốn giết ta. Giữa chúng ta thù là nhất định cần phải giải quyết. Ngươi phải chết. Bỉ Bỉ Đông nghe lấy Ngọc Trần băng lãnh lời nói. Trên mặt hiện ra một lớp bụi thầm. Nàng cũng biết Ngọc Trần là sẽ không tha qua nàng. Bất quá nàng không cam tâm a. Nàng thế nhưng là võ hồn điện giáo hoàng bệ hạ. Nàng thế nhưng là một cái thần. Làm sao có thể như thế biệt khuất ô danh chết đi. Cảm thụ được quanh thân giam cầm áp chế lực lượng càng ngày càng mạnh. Nội tâm Bỉ Bỉ Đông 10 điểm bối rối. Trong đầu nhanh chóng nhớ lại cả đời này làm qua sự tình. Nàng cảm nhận được tử vong sợ hãi. Bỗng nhiên, Bỉ Bỉ Đông thể nội tà ác la sát thần lực phóng lên tận trời. Dẫn đến mật tàng bảo địa không gian một hồi chấn động. Ngọc Trần có chút nhíu mày. Không hổ là la sát thần, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế thần lực. Bất quá cái này lại như thế nào? Cuối cùng chỉ là dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Cho dù chỉ là một cái tiểu thế giới bản nguyên chi lực. Cũng không phải một cái la sát thần có thể chống lại. Ngọc Trần trong mắt đột nhiên nổ bắn ra vô tận màu đen phù văn. Lít nhà lít nhít màu đen phù văn nháy mắt chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Đem Bỉ Bỉ Đông đoàn đoàn bao vây lại. Trọng đồng lực lượng. Bỉ Bỉ Đông thần lực bạo phát chỉ là trong chớp mắt. Chợt liền bao phủ tại vô tận màu đen phù văn bên trong. Ngọc Trần, ngươi cũng sẽ chết. Tà thần đại nhân sẽ không tha qua ngươi. Bỉ Bỉ Đông không cam lòng thét to đứt quãng truyền đến Ngọc Trần trong tay. Ngọc Trần nghe vậy chỉ là cười nhạt một tiếng. Tà thần a, ta sẽ tiễn hắn đi gặp ngươi. Võ hồn điện giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông thân chết. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công hoàn thành lựa chọn. Thu được hệ thống ban thưởng kỳ lân 80 vạn năm hồn hoàn. Hệ thống băng lãnh thanh âm nhắc nhở xuất hiện tại Ngọc Trần trong đầu. Ngọc Trần trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt. Rốt cuộc đã đến, chính mình chờ đợi ngày này thế nhưng là đợi đã lâu. Tới đi. Cuối cùng một mai kỳ lân võ hồn hoàn, 80 vạn mỗi năm phần siêu cấp hồn hoàn. Ngang, một tiếng thần thú gào thét âm thanh triệt toàn bộ mật tàng bảo địa không gian. Ngoại giới đấu la đại lục bầu trời cũng là bỗng nhiên biến sắc. Tà thần nhìn lên bầu trời bên trong động tĩnh như có điều suy nghĩ. Thiên nhận tuyết cũng là nháy mắt phản ứng lại. Đây rõ ràng là Ngọc Trần thiên tứ hồn hoàn dị tưởng. Ngọc Trần không biết rõ đi nơi nào. Ở lại vào lúc này còn đột phá. Mẫu thân cũng không biết bị Ngọc Trần lấy tới đi đâu. Phía trước Ngọc Trần không có đột phá thời điểm. Mình cùng mẫu thân đều không có thể giải quyết Ngọc Trần. Hiện tại Ngọc Trần đột phá. Mẫu thân khủng bố đã không phải là Ngọc Trần đối thủ. Mẫu thân. Sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Thiên nhận tuyết trong lòng đột nhiên toát ra một cái hù đến ý nghĩ của mình. Chợt ý nghĩ này để nội tâm của nàng rung động không thôi. Mẫu thân đại nhân, khả năng đã chết tại trong tay Ngọc Trần. Tà thần lúc này chậm chậm nói. Ta cảm giác được la sát sinh mệnh đã biến mất. Thần đế liền là thần đế. Cho dù không phải thần cũng có thể chém giết thần tại thủ hạ. Thiên nhận tuyết nghe vậy con ngươi. Lập tức mở thật lớn. Ánh mắt bên trong tràn ngập khó có thể tin. Không có khả năng. Mẫu thân đại nhân làm sao lại chết. Nàng thế nhưng là thành thần cường giả. Thiên nhận tuyết sắc mặt tái nhợt lắc đầu nói.